nhìn hai nữ nhân tính tỏa. Lục Thiếu Du âm thầm điều dưỡng. Dù có trốn cũng phải chờ vết thương lành mới được. Nếu không thì hắn chẳng có cơ hội nào. Trong rừng cây rậm rạp sơn mạch Vũ Đô có mấy trăm bóng người đang tìm kiếm thứ gì. Ba người đi đằng trước nhất, trong đó có hai người là lão nhân mặc trường bào, một nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên là thành chủ thành Vũ Đô, trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt. Chương 153. Lạc thủ tồi thảo. 2. Một lão nhân mặc trường bào màu trắng sốt ruột nói. Minh Nguyệt lão đệ, nhanh lên, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tiểu thư. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì thì ba chúng ta đều tiêu đời. Lão nhân tóc dài xõa vai, khí thế dao động mơ hồ quanh thân, thực lực siêu phàm. Vương Minh Nguyệt lộ vẻ mặt sốt ruột trả lời. Ngô trưởng lão, mọi người đều đang cẩn thận tìm kiếm. Những người có thể điều động từ thành Vũ Đô thì ta đã phái đi hết tìm tiểu thư. Đại tiểu thư của Vân Dương Tông. Nữ nhi duy nhất của tông chủ mất tích trong thành Vũ Đô, địa bàn của gã. Vương Minh Nguyệt cũng tàn đời. Ngô trưởng lão khẽ thở dài. Mấy ngày hôm trước chúng ta còn tìm thấy ấm ký Vân Dương Tông. Chắc là nha đầu Đông Mai để lại. Tiểu thư sẽ ở quanh đây thôi. Tiểu thư không thể xảy ra chuyện gì, nếu sớm biết thế này đã không mang theo tiểu thư đi. Một nam nhân trung niên khác nói. Chúng ta đừng quá lo. Tiểu thư ham chơi nhưng thực lực không yếu. Còn mang theo vũ khí bí mật. Dù là chúng ta nếu đánh với tiểu thư cũng không làm gì được tiểu thư. Chỉ sợ gặp phải cường giả gì thì hơi rắc rối. Vương Minh Nguyệt nói. Tôn trưởng lão nói đúng, chỉ mong tiểu thư đừng đi vào sâu trong sơn mạch Vũ Đô, chỗ đó có nhiều cường giả. Nếu là vòng ngoài sơn mạch Vũ Đô thì tiểu thư sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Trong hiệp cốc, chân khí trong người Lục Thiếu Du dần phục hồi. Nhưng hắn bị thương quá nặng, tiêu hao gần hết. Khó thể hoàn toàn khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Chân khí bị Lục Thiếu Du hút vào đã tiêu hao sạch khi hắn sử dụng Chu Tước Quyết. Đó không phải chân khí mình luyện hóa. Tiêu hao xong không thể bổ sung. Lục Thiếu Du chậm rãi điều dưỡng. Phải hết cẩn thận tránh cho bị đối phương phát hiện nên tốc độ chậm nhiều. Phục hồi càng chậm chạp. Lại một ngày qua đi, Lục Thiếu Du cảm giác vết thương trong người mới lành khoảng 20%. Xem hơi thở từ thiếu nữ độc ác thì đã phục hồi 90%. Lục Thiếu Du cảm giác vết thương trên mặt và lưới đỡ hơn nhiều, độc thuộc loại tầm thường, không chí mạng. Thiếu nữ tuyệt sắc thở hắt ra. Phù! Vết thương của thiếu nữ tuyệt sắc đã lành gần hết, nàng mở mắt ra, đôi mắt lóe tia sáng. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, mắt lóe tia khó hiểu. Thiếu nữ tuyệt sắc hỏi. Tiểu tặc, ngươi có chút bản lĩnh. Người chúng phản nghĩ toàn tâm châm của ta cần ít nhất 10 ngày. Nửa tháng mới hết độc. Ngươi thì chỉ mất một ngày. Thật khiến ta bất ngờ. Lục Thiếu Du ngạc nhiên, hắn còn tưởng đâu độc này nhẹ. Lục Thiếu Du thầm đoán có lẽ lần trước Tiểu Long trừ độc giúp khiến hắn có sức đề kháng với độc tố. Lục Thiếu Du hỏi. Hôm nay muốn làm gì? Bản công tử chờ đây. Là nam nhân không thể cúi đầu trước nữ nhân. Thiếu nữ tuyệt sắc nhỏ giọng nói. Thế nào? Hôm nay không mắng sao? Ta đang chờ đây. Thiếu nữ tuyệt sắc lườm Lục Thiếu Du, mắt chứa ý cười trêu cợt. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi rất muốn nghe ta chửi? Sở thích biến thái thật. Nói vậy nhưng Lục Thiếu Du không dám chọc giận nàng. Nữ nhân này độc ác hơn Lam Linh nhiều. Thiếu nữ tuyệt sắc chừng Lục Thiếu Du. Ngươi! Thiếu nữ tuyệt sắc lại bảo. Ta lười nói nhiều với ngươi. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Thiếu nữ tuyệt sắc có hứng thú với vũ khí Lục Thiếu Du đã sử dụng lúc tấn công nàng. Hắn chỉ là vũ sĩ thất trọng nhưng có thể đánh nàng bị thương. Vũ khí đó thật ghê gớm.

là Ngô trưởng lão áo trắng. Là tiểu thư. Tiểu thư, rốt cuộc chúng ta đã tìm được tiểu thư. Thiếu nữ tuyệt sắc ngây người. Ngô trưởng lão. Sao Ngô trưởng lão đến đây? Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn mấy trăm người và Ngô trưởng lão trong hiệp cốc. Không ngờ bọn họ đến mau vậy. Ngô trưởng lão nói. Tiểu thư, chúng ta tìm tiểu thư hơn một tháng. Tiểu thư không có việc gì thì tốt. Hãy mau trở về, nếu tiểu thư còn không chịu về e rằng tôn chủ sẽ tự mình tìm người. Đông Mai lên tiếng. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Thấy đám người Ngô trưởng lão đến, Đông Mai thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Đông Mai phập phồng lo sợ. Thiếu nữ tuyệt sắc quát. Nhưng tiểu tặc kia đã chạy, ta phải bắt được hắn đã. Thiếu nữ tuyệt sắc còn nhớ mãi Lục Thiếu Du. Ngô trưởng lão nghi hoặc hỏi. Tiểu tặc gì? Mặt thiếu nữ tuyệt sắc hơi hồng. Không có gì, chỉ là một con yêu thú. Thiếu nữ tuyệt sắc xấu hổ không dám nói mình tắm rửa bị người ta nhìn trộm. Chỉ là một con yêu thú. Chờ khi tiểu thư đột phá vũ phách thì chọn một con yêu thú huyết mạch tốt bồi dưỡng thành tỏa kỵ là được. Trong sơn mạch vũ đô này không có yêu thú gì tốt. Thiếu nữ tuyệt sắc bực tức nhỏ giọng nói. Tiểu tặc, lần sau gặp mặt ta sẽ không tha cho ngươi. Vương Minh Nguyệt, tôn trưởng lão đến bên cạnh thiếu nữ tuyệt sắc, nói. Tiểu thư, chúng ta về thôi. Trong hiệp cốc, mấy trăm nam đệ tử trẻ tuổi của thành vũ đô ngây người nhìn thiếu nữ tuyệt sắc. Bọn họ chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như vậy. Tuy thiếu nữ tuyệt sắc là đại tiểu thư trong tôn nhưng bọn họ không có cơ hội vào Vân Dương tôn trước kia chưa từng gặp nàng. Có nam đệ tử chảy máu mũi. Nhưng bọn họ chỉ có thể chảy máu mũi, lén tưởng tượng bọn họ không trèo cao đại tiểu thư trong tôn nổi. Thiếu nữ tuyệt sắc lẩm bẩm. Thôi, trong sơn mạch vũ đô không có gì vui. Chờ ta trở lại tôn đột phá đẳng cấp vũ phách rồi mới tìm một con tỏa kỵ chơi. Tôn trưởng lão nói. Tiểu thư còn 3 năm nữa, 3 năm sau vừa lúc là lúc so tài tam tôn tứ môn 15 năm một lần. Tiểu thư có thể tranh một hơi cho Vân Dương tôn. Lục Thiếu Du chạy nhanh như điên, máu trong cơ thể sôi trào, vết thương vừa mới lành được 2 phần giờ lại bị nặng hơn. Lục Thiếu Du đi cài nhắc. Người rất là chật vật. Lục Thiếu Du không hay biết chuyện xảy ra trong hiệp cốc. Nếu biết có lẽ hắn đã không chạy trốn. Ít nhất Vương Minh Nguyệt thành chủ thành vũ đô có thể chứng minh hắn chính là đệ tử của Vân Dương Tông. Không biết chạy bao lâu, Lục Thiếu Du không dám dừng lại, vết thương lại áp hóa, máu cuồn cuộn. Lục Thiếu Du phun ra ngụm máu. Lục Thiếu Du thầm nghĩ. Không được. Ta phải cố lên, không thể bị nữ nhân độc ác kia đuổi kịp. Trong sơn mạch này không an toàn, phải tìm một chỗ trú ngụ. Bộ dạng Lục Thiếu Du bây giờ nếu bị một số đoàn đội, dòng binh đoàn gặp phải thì hơn một nửa tiêu đời. Cũng may trên đường đi Lục Thiếu Du không gặp chuyện họa vô đơn chí, không đụng phải đoàn đội, dòng binh đoàn gì. A. Không biết đến chỗ nào Lục Thiếu Du bước hụt té từ sườn núi lăn xuống bụi cỏ và lùm cây. Quần áo bị móc xách. Lưng bị nhánh cây cắt mấy vết chầy. Lục Thiếu Du rơi xuống một sơn cốc nhỏ, sơn cốc rất ẩn khuất, không lớn, lại bị lùm cây che kín. Lục Thiếu Du hộc máu. Phụt! Lục Thiếu Du lồm cồm bò dậy, nhìn quanh sơn cốc quan sát. Sơn cốc ẩm khuất là chỗ cư ngụ rất tốt mà Lục Thiếu Du đang tìm, hắn cần nhanh chóng phục hồi lại vết thương. Lục Thiếu Du quan sát thấy trong sơn cốc có nhiều tảng đá. Trên vách đá có các cửa hang phong hóa. Diện tích lớn đủ chứa Lục Thiếu Du vào ở. Lục Thiếu Du đi vào trong hang, một hơi nuốt 2 viên đan dược chỉ thương tam phẩm, khoanh chân điều tức. Lục Thiếu Du bị thương quá nặng. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là chữa lành vết thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du bận điều tức không có khái niệm thời gian. Từng ngày chậm rãi qua đi.

ta đi chút bầu tâm sự chút. Hạ Thanh Sơn nói. Đi gần đây được rồi, chỗ này cực kỳ nguy hiểm, đừng đi quá xa. Biết rồi. Lục Thiếu Du vội vàng chạy đi, hắn biết sơn cốc này nằm sâu trong sơn mạch Vũ Đô, nguy hiểm hơn hẳn vòng ngoài. Nhưng Tiểu Long sắp đột phá, Lục Thiếu Du hết cách. Có lẽ Tiểu Long đột phá sẽ dẫn đến náo động, không thể để ai phát hiện. Lục Thiếu Du vội chạy lên một đỉnh núi. Tiểu Long luôn ngủ say lúc này vặn vẹo kịch liệt, khí thế cường đại khuyết tán, áp lực vô hình mạnh mẽ. Vù vù vù. Lục Thiếu Du đang định lôi Tiểu Long ra thì một cái bóng vàng nhạt tự động nhảy ra rơi xuống đất, ánh sáng chói lọa lan tràn. Ánh sáng nở rộ, thân hình Tiểu Long hiện ra. Mắt thường thấy rõ Tiểu Long không ngừng biến to, 5 thước, 10 thước, 15 thước. Trong lúc đó Tiểu Long phát ra hơi thở làm Lục Thiếu Du cảm nhận cuồng bạo và đáng sợ. Hơi thở đó xuyên thấu linh hồn kéo theo linh hồn cùng dao động. Giây lát sau Lục Thiếu Du không còn cảm giác bị áp chế nữa, ngược lại thấy thân thiết với áp lực này. Lục Thiếu Du đoán có lẽ vì hắn và Tiểu Long có huyết khí nên hơi thở này không áp chế hắn. Khí thế trên người Tiểu Long càng lúc càng tăng cao. Thân hình tạm dừng khoảng 15 thước. Đây là thể tích lớn nhất của Tiểu Long mà Lục Thiếu Du từng gặp. 16 thước, 18 thước, 20 thước, 25 thước. Chương 161. Ai không đi lớn? 2. Một lát sau cơ thể Tiểu Long lại trương to ra, vảy trên người nó càng rõ ràng hơn. Từng miếng vảy tỏa ánh sáng vàng che đậy người Tiểu Long, khí thế càng đậm đặc. Rai, dai dai. Trong sơn mạch xung quanh vọng lại tiếng gầm giống như thể đáp lại. 50 thước, 55 thước, 60 thước, 80 thước. Chỉ trước mắt cơ thể Lục Thiếu Du dài 80 thước, đủ sức nuốt một con sói, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Thân hình Tiểu Long biến to, khí thế cũng dữ dội hơn. Muốn cường đại, phải luôn luôn trở lên mạnh hơn nữa. Rai! Tiểu Long phát ra tiếng gầm như tiếng sấm vang vọng trên bầu trời, khí thế cường đại lúc này càng bạo lực huyết tán. Các cây to trong sơn mạch lung lay theo tiếng giống, vô số lá cây rơi rụng tứ tán. Trong tiếng gầm như chứa lực lượng to lớn nào đó. Trong chỗ tam đoàn trưởng nghỉ ngơi, ba con hắc đầu giác trí chợt run cầm cập quỳ rạp dưới đất. Mọi người sớm cảm nhận khí thế cường đại khuyết tán giờ càng ngạc nhiên nhìn hắc đầu giác trĩ. Khí thế mạnh quá, có chuyện gì xảy ra sao? Mọi người cẩn thận. Hoàng Kỳ Phàm hét to. Có yêu thú cường đại tiến đến, mọi người chú ý. Thôi hồn độc xuất luôn nhắm mắt điều tức chợt biến sắc mặt. Ủa? Mắt thôi hồn độc xuất bắn ra tia sáng, giây lát biến mất tại chỗ. Thanh niên hoa phục biểu tình ngạc nhiên, mắt lói tia khó hiểu, lao hướng phát ra hơi thở. Đám người khác thấy hai người đi thì do dự một chút rồi tò mò theo đuôi. Bọn họ muốn biết là yêu thú gì phát ra khí thế cường đại như vậy. Trong một rừng cây thôi hồn độc xuất như hồn ma đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du, mắt quét bốn phía nhưng không thấy gì. Tiểu tử, ngươi ở đây làm gì? Có phát hiện cái gì không? Lục Thiếu Du ngồi chồm hổm dưới đất, ngửa đầu nhìn thôi hồn độc xuất. Lão thúc có thể tránh ra chút được không? Ta đang đi thúc đứng bên cạnh thế này thì ta kẹp. Thôi hồn độc xuất cúi đầu nhìn Lục Thiếu Du ngồi trên bãi cỏ, chồng mông trắng bóc, mùi hôi nồng nặc. Khốn kiếp, ngươi đi kiểu gì mà hôi vậy? Vù vù vù. Một người đáp xuống bên cạnh thôi hồn độc xuất là thanh niên hoa phục tóc dài. Đôi mắt sáng thấy nửa cái mông trắng kèm theo mùi hôi thối. Thanh niên hoa phục hét to. A, thanh niên hoa phục xoay người đi, nói. Vô sỉ. Lục Thiếu Du chừng thanh niên hoa phục. Vô sỉ gì? Đời người xưa nay ai không chết? Có ai chưa bao giờ đi lớn? Ngươi chưa đi bao giờ sao? Gần đây bị táo bón, hơi hôi chút chứ có gì mà la. Lục Thiếu Du tiếp tục hưởng thụ khoái cảm. Vù vù vù. Mọi người cũng chạy tới nơi chiêm ngưỡng cặp mông trắng. Phụ nhân trung niên mắt sáng rực nhìn kỹ mông Lục Thiếu Du. Thôi Hồn Độc xuất bịt mũi, khinh thường liếc xéo Lục Thiếu Du, hỏi. Tiểu tử, mới rồi ngươi ở đây có phát hiện cái gì không? Lục Thiếu Du trả lời. Không, hình như phương xa có tiếng thú gầm sau đó thúc đến. Lục Thiếu Du quay sang nhìn đám người. Các vị, ta đang bận giải quyết tâm sự, các người tránh mặt đi được không? Xem người ta đi lớn đẹp lắm sao mà tập thể chạy tới. Hoàng Kỳ Phàm cười ngại ngùng với Lục Thiếu Du, lên tiếng. Mọi người chuẩn bị xuất phát, nơi này không an toàn, sớm đi thì hơn. Đám người nhanh chóng tản ra, chỉ có phụ nhân trung niên là còn lưu luyến nhìn mông Lục Thiếu Du. Thôi Hồn Độc xuất quan sát bốn phía, biểu tình quái gì lẩm bẩm. Hơi thở vừa rồi chắc chắn là linh thú, còn không phải loại bình thường, sao chạy nhanh vậy? Thôi Hồn Độc xuất liếc xéo Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ngươi mau lại đây, đừng để bị yêu thú ăn mất đó. Thôi Hồn Độc xuất bỏ đi. Lục Thiếu Du thấy đám người đi hết mới sờ cánh tay, nhỏ giọng nói. Tiểu Long, vì ngươi mà ta bán cả mông mình. Tiểu Long thò đầu khỏi ốm tay áo Lục Thiếu Du, mắt nhỏ soi tròn líu xíu. Xèo xèo. Lục Thiếu Du nói. Ngươi cũng cười ta. Mau giấu hơi thở đi, đừng để bị người phát hiện. Lục Thiếu Du quay về chỗ mọi người trú tạm. Được rồi, tất cả xuất phát. Ba con hắc đầu giác chỉ đập cánh xoay tròn trên cao, mọi người lần lượt nhảy lên lưng hắc đầu giác chỉ. Hắc đầu giác chỉ hí dài, đập cánh bay cao, tiếp tục tiến tới trước. Trên lưng hắc đầu giác chỉ, phụ nhân trung niên cười với Lục Thiếu Du. Thanh niên hoa phục khinh thường lườm Lục Thiếu Du, phớt lờ hắn tiếp tục nhắm mắt lại. Lục Thiếu Du thầm nghĩ nguy hiểm quá, suýt bị người phát hiện ra Lục Thiếu Du, may mắn hắn lanh trí không thì rắc rối to. Lý Phong nói, mọi người chú ý chút, trong sơn mạch đằng trước có một con yêu vương, giải sơn mạch này đều là địa bàn của nó. Yêu vương có ngàn vạn yêu thú thuộc hạ, trong gió có hai con là tứ giai sơ kỳ, một yêu thú hậu kỳ tứ giai. Bản thân yêu vương là ngũ giai sơ kỳ, nếu gặp phải chúng nó thì sẽ nguy hiểm. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Có yêu vương. Yêu thú tu vi ngũ giai sơ kỳ, dù là cường giả vũ tướng tam trọng cũng bó tay. Phụ nhân trung niên hỏi. Nếu gặp phải thì chúng ta nên làm sao? Lý Phong trả lời. Yêu vương kia ít khi đi ra, dù có gặp chỉ cần hiến ít đan dược cho chúng ta không chừng sẽ đi được. Nhưng nếu đám yêu thú tính tình xấu thì chúng ta khó giải quyết. Một thanh âm vang bên tai Lục Thiếu Du. Tiểu tử, đừng căng thẳng. Yêu vương kia tên Thạch Viên yêu vương, có ta ở đây ngươi sẽ không chết. Nhưng Thạch Viên đúng là không dễ chọc, ta đụng phải nó sẽ kiêng dè ba phần, nhưng nếu đánh nhau thì Thạch Viên thua xa. Là Thôi Hồn Độc xuất dùng thuật mật âm. Lục Thiếu Du sườn sốt. Thạch Viên yêu vương. Nhị thủ lĩnh cũng nói Thạch Viên yêu vương không dễ chọc, chắc thực lực của yêu thú đó rất kinh khủng. Lục Thiếu Du muốn hỏi thêm thông tin về Thạch Viên yêu vương. Nhưng thực lực của hắn không đủ sức thi triển thuật mật âm. Không thể hỏi lại Thôi Hồn Độc xuất. Lý Phong nói tiếp. Chỉ mong chúng ta đừng gặp phải yêu vương này, chỉ cần vượt qua sơn mạch là an toàn. Ba con hắc đầu giác chỉ bay vững vàng, mọi người lại bắt đầu điều tức. Bọn họ chỉ biết thầm cầu nguyện đừng gặp yêu vương kia, nếu không thì rất khó giải quyết. Chờ mọi người lo điều tức. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, Tiểu Long trên người ta có độc, ngươi nhìn xem có thể giải độc không? Lục Thiếu Du và Tiểu Long có huyết khế, biết hết suy nghĩ trong đầu đối phương. Tiểu Long ở trong tay áo của Lục Thiếu Du hiểu ý, nó cắn tay hắn, năng lượng mát mẻ rót vào kinh mạch. Lục Thiếu Du cảm giác khí mát từ Tiểu Long truyền vào người.

trong yêu thú cũng thế. Yêu thú đến từ dã thú nhưng không phải tất cả dã thú có thể trở thành yêu thú. Thường 100 con dã thú có 1 trở thành yêu thú đã là khá. Yêu thú mạnh hơn dã thú rất nhiều. Sinh sản nhiều năm yêu thú sinh ra hậu đại đều là yêu thú. Không như vũ giả nhân loại khi sinh ra rất có thể là nhân loại bình thường. Về gen thiên phú thì yêu thú mạnh hơn nhân loại nhiều. Yêu thú đến tứ sai sẽ kết thành yêu đan trong người. Linh trí hoàn toàn mở ra. Nói tiếng người. Nhưng chưa thể biến hình người. Đồn rằng đến đẳng cấp yêu thú thất sai đại yêu thì yêu thú có thể tái tạo thân thể tùy ý biến hình người. Bởi vì hình người thích hợp tu luyện nhất. Đương nhiên đó chỉ là tin đồn. Lục Thiếu Du chưa từng thấy nên không biết thật giả thế nào. Về linh thú, Lục Thiếu Du biết giữa yêu thú và linh thú khác nhau. Linh thú đến đẳng cấp tứ sai cũng có thể ngưng tụ linh đan tu vi thực lực nhảy lên 1 giai đoạn mới. Nhưng linh thú muốn nói tiếng người thì chờ đến lục sai, lúc đó linh thú có thể biến hình người. Nhưng linh thú lục sai biến hình người không phải biến ảo bản thể, muốn làm điều đó cần đến thất sai mới có thể. Hoàng Kỳ Phàm đại đoàn trưởng tam đoàn trưởng móc mấy viên đan dược tam phẩm ra. Chúng ta chỉ đi ngang qua, chỗ này có ít đan dược, xin chuyển giao cho Thạch Viên Yêu Vương. Hoàng Kỳ Phàm bắn ấm, một đoàn sáng lam bao bọc mấy viên đan dược tam phẩm bay tới trước mặt Huyết Tích Dịch. Vù vù vù vù vù. Huyết Tích Dịch mồm thè lưới, một luồng sáng vàng bắn ra cuốn mấy viên đan dược kéo về trước mặt nó. Huyết Tích Dịch nói, Thạch Viên Yêu Vương hiện là nhị yêu vương của chúng ta. Có nhân loại giết yêu thú chúng ta nên gần đây đại yêu vương ra lệnh hễ thấy nhân loại là giết không tha. Đại yêu vương. Lòng mọi người lạnh lẽo thôi hồn độc xuất lộ biểu tình ngạc nhiên. Huyết Tích Dịch thè lưới cuốn mấy viên đan dược tam phẩm vào miệng. Giết hết những nhân loại này. Tứ chi Huyết Tích Dịch giẫm đất. Mặt đất sung sinh, lực lượng cuồng bạo như cuồng phong thổi qua. Yêu thú tứ sai thông minh không thua nhân loại. Huyết Tích Dịch lấy đan dược tam phẩm của Hoàng Kỳ Phàm vẫn ra lệnh giết hết nhân loại. Hoàng Kỳ Phàm hét to một tiếng. Mọi người cẩn thận, mỗi người tự lo thân. Chân khí chấn động. Mấy chục con yêu thú tam sai bao vây, đoàn người cũng khoảng hơn 30 người. Nhưng ai đều biết yêu thú chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong khoảnh khắc yêu thú xung quanh và trên bầu trời lao vào mọi người, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Huyết Tích Dịch nhanh như chớp lao hướng Hoàng Kỳ Phàm, vảy dựng đứng lói tia sáng lạnh đỏ máu. Khí thế cuồng bạo mở rộng ngút trời. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế ngút trời từ người Huyết Tích Dịch, mắt lói tia kinh ngạc nói. Yêu thú tứ sai thật đáng sợ. Huyết Tích Dịch đẳng cấp cỡ tứ sai sơ sai, nhưng nhìn từ khí thế thì Hoàng Kỳ Phàm không làm gì được nó. Bùm! Đã có nhân loại và yêu thú đánh nhau, chân khí cuồng bạo khuyết tán. Đối mặt đám yêu thú có tổ chức, mọi người trừ dốc hết sức công kích ra không còn cách nào khác. Đám yêu thú có tổ chức không giống yêu thú độc hành. Yêu thú một mình nếu không đánh lại sẽ rút lui. Còn yêu thú có tổ chức trừ khi yêu thú thủ lĩnh rút về. Không thì có chết cũng không lùi. Thôi hồn độc xuất lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi cứ ở đây đừng nhúc nhích. Thôi hồn độc xuất đánh ra thủ ấm dựng vầng sáng màu đen nhạt cỡ 3 thước. Bên ngoài vòng sáng khuyết tán mùi nồng nặc khó ngửi, đám yêu thú không dám tới gần. Huyết Tích Dịch vọt hướng Hoàng Kỳ Phàm. Thể hình nó cao lớn nhưng tốc độ cũng rất nhanh, nó biến mất tại chỗ phóng hướng Hoàng Kỳ Phàm. Hoàng Kỳ Phàm không lơ là, biểu tình trầm trọng, chân khí vận chuyển dưới chân nhanh chóng thụt lùi. Xẹp xẹp xẹp. Trong khi Hoàng Kỳ Phàm thụt lùi thì chi trước to lớn của Huyết Tích Dịch như đại đao xuyên thủng dòng không khí. Chi trước chộp hư không xé rách dòng không khí như tạo ra không gian khác. Hoàng Kỳ Phàm bối rối bắn ra trường thương đâm thủng dòng không khí, trường thương lao tới trước mặt Huyết Tích Dịch. Hoàng Kỳ Phàm là cường giả vũ phách ngũ trọng, không phải kẻ yếu. Xẹp xẹp xẹp. Hai lực lượng xẹp qua rồi lại va chạm. Người Hoàng Kỳ Phàm tuôn ra chân khí, trường thương lói lên ánh sáng màu lam, tiếng xé gió vang lên. Thực lực cường giả vũ phách ngũ trọng tuy không làm gì huyết tích dịch được, nhưng chính nó cũng không thể làm gì Hoàng Kỳ Phàm. Lúc này Hạ Thanh Sơn đang đấu với thực cốt lang yêu thú phong hệ tam giai hậu kỳ. Hạ Thanh Sơn bắt đầu hụt hơi, liên tục chém đại đao cõng sau lưng, khí thế hùng hồn tuôn ra. Thực cốt lang gầm giống liên tục, thân hình to 5-60 thước mà di chuyển cũng rất nhanh. Thực cốt lang bắn ra phong nhẫn kỳ dị, tiếng xé gió vang lên không dứt. Hạ Thanh Sơn có thực lực vũ sư cửu trọng, đối phó thực cốt lang tam giai hậu kỳ thì rất vất vả, nhưng miễn cưỡng không thua. Lý Phong là linh sư cửu trọng, linh khí không ngừng dao động, vầng sáng rực rỡ bao phủ quanh thân. Từng đợt linh lực ngưng tụ thành lực công kích và linh hỏa đấu với yêu thú hỏa diễm thử trung kỳ tam giai và yêu thú hắc mao yêu hầu trung kỳ tam giai. Lý Phong không dám để hai con yêu thú tới gần, linh giả không thích hợp đánh sáp lá cà. Đánh cẩn thân linh giả sẽ chịu thiệt. Linh giả sở trường công kích nhanh nhẹn. Hai con yêu thú tam giai cũng không thể đến gần Lý Phong. Những người khác hỗn chiến với yêu thú, vang lên một chuỗi tiếng nổ đi đùng. 30 thành viên tam đoàn trưởng không yếu, toàn là đẳng cấp vũ sư trở lên, thấp nhất là vũ sư nhất trọng. Chiến trường hỗn loạn, hỏa cầu cột nước, đất đai nước nẻ. Các loại công kích cuồng bạo, có yêu thú công kích, có nhân loại ngưng tụ năng lượng. Chợt vang tiếng hét thảm. A, cơ mặt Lục Thiếu Du co giật. Thanh niên tóc ngắn mặc trường bào nằm trong ba người đi cổ vực bị một con yêu thú tam giai cắn đứt thành hai khúc. Thực lực của phụ nhân trung niên đến trình độ vũ sư nhị trọng bị hai con yêu thú tam giai vây công đã bị thương nặng. Khi Lục Thiếu Du nhìn thấy thanh niên hoa phục tóc dài thì rất ngạc nhiên, hắn không thể nhìn thấu thực lực của thanh niên. Có một con yêu thú trung kỳ tam giai chết dưới chân thanh niên hoa phục. Thanh niên hoa phục khoảng 19-20 tuổi nhưng thực lực đã kinh khủng thế này làm Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên. Lục Thiếu Du luôn tự phụ có âm dương linh vũ quyết. Tu vi tăng nhanh. Nhưng không ngờ ngoài núi có núi. Ngoài người có người. Thiên địa to lớn không thiếu người có thiên phú nghịch thiên. Từ nhỏ được bồi dưỡng. Dù Lục Thiếu Du có âm dương linh vũ quyết chưa chắc đánh thắng được đối phương. Chương 164 Thạch Viên Yêu Vương 2. Lục Thiếu Du hỏi thôi hồn độc xuất. Lão thúc không định ra tay sao? Đến lúc này thôi hồn độc xuất vẫn không nhúc nhích. Thôi hồn độc xuất nói. Bọn họ chết sống liên quan gì ta? Ta cần gì cứu họ? Lục Thiếu Du thuyết phục. Lão thúc đừng quên nếu bọn họ chết thì chúng ta làm sao xuyên qua dãy sơn mạch này. Chúng ta không có yêu thú phi hành. Nghe Lục Thiếu Du phân tích cơ mặt thôi hồn độc xuất co giật. Thôi hồn độc xuất nói. Ngươi ở lại trong vòng phòng hộ độc của ta, yêu thú sẽ không dám đến gần. Dứt lời thôi hồn độc xuất biến mất tại chỗ, quanh người Lục Thiếu Du dựng lên màn sáng màu đen nhạt. Mấy con yêu thú tam giai cũng dám càn rỡ. Muốn chết. Thôi hồn độc xuất vọt lên cao lơ lửng giữa hư không tay co lại. Một quả cầu ánh sáng đen ngưng tụ tiếng bùm bùm trầm đục vang vọng không ngừng. Quả cầu đen nhanh như chớp sáng xuống ba con yêu thú tam giai bên dưới. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm trên cao thầm nghĩ. Thật mạnh. Lão độc vật phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Bùm bùm bùm. Quả cầu ánh sáng đen nổ tung, các năng lượng khủng bố khuyết tán sóng khí. Dù cách thật xa, Lục Thiếu Du vẫn cảm nhận được uy nhiếp chứa trong đó, linh lực tràn ngập mạnh hơn hắn rất nhiều. Ba con yêu thú tam giai nổ nát, cơ thể to lớn chia 5 x 7. Mọi người kinh sợ nhìn chân chân thôi hồn độc xuất ở trên cao. Thì ra lão nhân này mạnh đến mức đó. Lý Phong,